Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, ngươi ở trên băng ghế cho ta cố lên ba. Có chút đắc ý vênh váo, Marcelo đánh giá cao chính mình năng lực phòng ngự, cũng đánh giá thấp Messi năng lực tiến công, một thêm một giảm, kết quả là khổ rồi. Messi mấy lần ở cánh phải cầm bóng, sức chút nữa đem Marcelo tuôn ra tường đến. Messi chính là Barca tuyệt đối tấn công hạt nhân. Thiên phú của hắn cùng tài hoa, không phải là ai cũng dễ dàng có thể phủ định. Coi như Quaresma là hoàn toàn xứng đáng thế giới rơi bóng đá người số 1. Có thể Quaresma vẫn như cũ cho rằng Messi cùng C, do chính là cách chính mình gần nhất người. Hắn xưa nay sẽ không coi thường Messi có khả năng tạo thành lực phá hoại. Mà Marcelo người này nhưng vẫn không có đem Messi để ở trong mắt. Hắn không bị bảo, ai bị bảo. Liền ngay cả Quaresma đều có chút không nhìn nổi. Không nhịn được bắt đầu vì là Marcelo mặc niệm. Chính hắn lại không giúp được quá nhiều bận bịu, chỉ có thể âm thầm cầu khẩn. Hy vọng Marcelo một hồi đừng khóc. Cũng chính là Pepe ngồi thủ ở bên cạnh, trợ giúp Marcelo phòng thủ, mới không có để Messi có tiến vào vùng cấm cơ hội. Bằng không, Real hiện tại rất khó nói có thể hay không mất bóng. Pepe quả thực chính là khắc chế Messi một đại lợi khí. Không nói những cái khác, trước tiên cho ngươi đến một bộ thiếu lâm trường quyền, ngươi nói Messi có thể hay không chịu đựng được. Barca tấn công phần lớn tập trung ở Messi này một bên. Cánh trái bầu dần tuy rằng đều là nhấc tay yêu cầu, thậm chí bên người xuất hiện không vị. Xavi cùng Iniesta cho bầu dần truyền bóng số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiểu vương tử tuy rằng còn trẻ thành danh, đã từng tên tuổi không một chút nào so với Messi yếu. Có thể sự tiến bộ của hắn phạm vi nhưng kém xa tít tắp Messi. Đá đến hiện tại, vẫn là lúc trước mới vừa tiến vào đội chủ lực thời điểm dáng dấp. Hắn năng lực, ở Barca trong đội hình đã là rõ ràng ngắn bản. Có thiên phú cuối cùng nhưng chưa trưởng thành lên thiên tài còn thiếu sao? Cũng không có cái gì đáng tiếc. Ngược lại dưới một cha thiên tài, đã dường như rau hẹ bình thường nhô ra. Real đánh vào một hạt ghi bàn sau, hai bên hai phe đều có công thủ, thi đấu một lần trở nên giằng co lên, trên khán đài cổ động viên Barcelona cũng một lần nữa dấy lên thắng lợi hy vọng. Bắt đầu khàn cả giọng vì là đội bóng cố lên trợ uy. Thật giống như vậy liền có thể trợ giúp Barca giết chết Real như thế. Có điều, những người công kích Quaresma ca khúc hiện tại nhưng biến mất không còn tăm hơi. Bởi vì cổ động viên Barcelona thực sự có chút ngượng ngùng lại hát lối ra. Mở miệng, Quaresma cái kia tính khí hung bạo, bọn họ nhưng là từng trải qua. Bọn họ vừa hát xong ca mắng Quaresma, Quaresma lập tức ghi bàn làm mất mặt. Báo thù đều không mang theo cách đêm, ngươi nếu như lại hát ca, còn không đạt được phút biến thành hai, không? Vì lẽ đó vẫn là không muốn đi kích thích Quaresma. Ta không trêu chọc nổi, liền không nhạ chứ. Barca cục diện so với mới vừa mở màn thời điểm được rồi rất nhiều. Bởi vì Xavi khống tràng, Barca giữa sân từ từ chiếm cứ một điểm ưu thế. Đặc biệt là ở tỷ lệ khống chế bóng trên, hoàn toàn đè ép Real một đầu. Bởi vậy, Quaresma đã cảm nhận được Barca biến hóa. Tuy rằng Rijkaard chưa hề hoàn toàn theo đuổi khống chế bóng cực hạn, nhưng bởi vì có Xavi cái này chân chính đại não, hầu như là không tự chủ được hướng về phương hướng này phát triển. Đương nhiên, Barca còn kém mấy khối mảnh ghép, vì lẽ đó rất nhiều lúc chuyền khống chế bóng vị trí khuyết thiếu biến hóa. Hơn nữa Xavi tiết tấu khống chế cũng vẫn không có chân chính đại thành. Cho Quaresma cảm giác đúng là chênh lệch như vậy một điểm. May mà Real cũng không phải nhất định phải theo đuổi tỷ lệ khống chế bóng đội bóng. Solskjaer càng hy vọng đội bóng có thể thông qua càng hữu hiệu suất truyền tiếp bóng để hoàn thành tấn công. Nếu như tốc độ có thể tăng cao, liền có thể mang đến càng nhiều biến hóa. Điểm này đúng là cùng Barca hoàn toàn khác nhau. Quaresma không có rất tích cực trùng cướp, tuy rằng cái kia hầu như đã là hắn mang tính tiêu chí biểu trưng động tác. Nhưng cuộc tranh tài này, hắn vẫn là hy vọng làm hết sức bảo tồn thể năng, để với ở thời khắc mấu chốt chính mình vẫn như cũ có thể hoàn thành khó mà tin nổi nỗ lực. Raul cùng Robinho liền càng sẽ không tham dự phòng thủ. Vì lẽ đó, Real giữa sân càng nhiều dựa vào Lơ Diarra cùng Schneider đến phòng thủ. Hai người bọn họ đối kháng Barca giữa sân, thực sự lực có chưa đãi. Có điều, chỉ cần Real được cơ hội, cái kia cục diện liền hoàn toàn khác nhau. Mỗi một lần, Real cũng có thể làm cho Barca kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Robinho cục Quaresma hai cánh cùng bay. Trung lộ còn có Raul không ngừng liên lụy. Phía sau có Guti chuyển vận đạn pháo. Tấn công nhanh đánh tới đến cực kỳ sắc bén. Nhưng mà, mãi cho đến hiệp một trận đấu kết thúc, hai đội bóng cũng không thể lại đạt được ghi bàn. Mang theo 1-0 điểm số, hai đội bóng trở lại phòng thay đồ. Trên thực tế, cái này điểm số, hai bên cầu thủ đều không hài lòng. Sân nhà tác chiến Barca lạc hậu với tử địch, bọn họ làm sao có thể hài lòng lên? Hơn nữa chỉ có tỷ lệ khống chế bóng, nhưng không có cách nào đem tỷ lệ khống chế bóng chuyển hóa thành uy hiếp suất. Cái này cũng là bọn họ buồn phiền địa phương. Mà Real tuy rằng điểm số dẫn trước, nhưng bọn họ hiệp một rõ ràng có đánh vào càng nhiều ghi bàn cơ hội. Quay đầu lại nhưng một cái cũng không có lại đi vào. Làm sao có thể không tiếc nuối đây? Real phòng thủ cũng có chút vấn đề. Marcelo ở Messi trước mặt căn bản không có quá nhiều sức đề kháng. Coi như hắn không chạy về phía trước, cũng hoàn toàn không phòng ngự được Messi. Đã như thế, hai đội cầu thủ đi xuống sân bóng thời điểm đều không có quá hưng phấn. Cho dù dẫn trước Real, trên mặt cũng không có bao nhiêu nụ cười. Barca là không thể coi thường. Một bóng dẫn trước thật là không tính là gì. Hiệp 2 ở trên băng ghế cho ta cố lên đi. Quaresma cùng Marcelo đồng thời hướng về bên sân đi. Đột nhiên cười đối với Marcelo nói một câu. Marcelo trong nháy mắt vẻ mặt biến thành người da đen dấu chấm hỏi mặt. What? Ta ở trên băng ghế cho ngươi cố lên. Ý tứ gì? Nhìn thấy Marcelo phản ứng, Quaresma không nhịn được trợn mắt khinh thường. Phòng thủ không phải ngươi cường hạng. Ngươi không phòng ngự được Messi, liền có thể dẫn đến đội bóng phòng thủ vỡ bàn. Vì lẽ đó ta đoán một hồi Schuster tiên sinh nhất định sẽ đem ngươi đổi xuống sân. Đổi một tên cầu thủ phòng ngự tăng mạnh đối với Messi hạn chế. Vì lẽ đó, ngươi cũng chỉ có thể ngồi ở trên ghế dự bị cho ta cố lên đi. Quaresma lời nói, để Marcelo cả người cũng không tốt. Marcelo phòng thủ xác thực không được. Hiệp 1 bị Messi bảo đến vô cùng chật vật. Mấy lần mất đi vị trí, để Messi suýt chút nữa thực hiện được. Hắn biết rõ điểm này. Có thể như quả Schuster thật sự đem hắn đổi xuống sân, hắn trong lòng phòng trừng vẫn là không cách nào tiếp thu. Mà trên thực tế, hiện tại Schuster xác thực đang ấp ủ thay đổi người. Không chỉ có là Marcelo vị trí muốn điều chỉnh, liền ngay cả Guti, hắn cũng muốn đổi xuống sân. Marcelo vấn đề chính là không phòng ngự được Messi. Dù cho hắn đem sở hữu tinh lực đều đặt ở phòng thủ bên trong, nhưng hắn căn bản là không phải phòng thủ nguyên liệu đó. Hiển nhiên là dùng nhầm chỗ. Vì lẽ đó không bằng đổi một tên năng lực phòng ngự càng mạnh hơn đường biên cầu thủ. Schuster ở hai cùng Miguel Torres trong lúc đó do dự. Hai cố nhiên năng lực phòng ngự rất mạnh, cũng có kinh nghiệm càng nhiều, nhưng hai nhưng có sai lầm mầm họa. Mà Miguel Torres vấn đề chính là tuổi trẻ kinh nghiệm không đủ. có điều mạnh mẽ đúng là có đủ. Phòng thủ cũng càng thêm ngoan cường. Đương nhiên, này hai cái lựa chọn đều so với để Marcelo đến phòng thủ càng tốt hơn. Vì lẽ đó, đợi lát nữa nhìn tinh thần của hai người trạng thái rồi quyết định là có thể. Có điều Guti vị trí này thì lại rút dây động rừng. Dù sao hắn là Real giữa sân hạt nhân. Một khi biến trận xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, làm không cẩn thận Real liền muốn bại tẩu Nou Camp. Guti vấn đề ở chỗ, hắn không tham gia phòng thủ, không có cách nào vì là hàng phòng thủ cung cấp bảo vệ. Hơn nữa hắn chọt khe bóng tác dụng cũng không phải rất lớn. Dù sao tấn công nhanh bên trong, Real đều là do đường biên giữ bóng, trung lộ chỉ có thể tạo được tác dụng phụ trợ. Hay là muốn xem Quaresma cùng Robinho ở đường biên bạo phá năng lực. Cùng với để Guti ở giữa sân đi dạo, không bằng tăng cường một tên phòng thủ giữa sân, tăng lên giữa sân chặn lại năng lực, cũng nhiều hơn vì là đội bóng tấn công nhanh chiến thuật phục vụ. Huấn luyện viên Real Madrid không dễ làm a. Phòng thay đồ bầu không khí chính là một cái vấn đề lớn. Dù sao Guti là đội bóng đội phó, Suster không thể không cân nhắc Guti cảm thụ. Đương nhiên, như vậy điều chỉnh còn có mặt khác vấn đề. Ngoại trừ Gago bất ngờ, Real giữa sân trung lộ căn bản là không còn người. Bởi vì Quaresma lượng lớn phí chuyển nhượng, Real ở trên chuyển nhượng thị trường không có dư lực càng nhiều ra tay. Cho tới băng ghế chiều sâu chịu đến ảnh hưởng. Đặc biệt là giữa sân phương diện, bọn họ căn bản không có càng nhiều tiền vệ trụ dự trữ. Nếu như thật sự đem Guti thay đổi, như vậy Suster chỉ có thể để thay thế bổ sung trung vệ lên sân khấu. Đồng thời vì đó tiền đề, cùng Lơ Diarra đồng thời đánh phòng thủ hình tiền vệ trụ. Đây nhất định là mầm họa, dù sao hậu vệ cùng tiền vệ trụ tuyển vị chạm vị hoàn toàn khác nhau. Một khi liều lĩnh, hàng phòng thủ liền đem hoàn toàn bại lộ ở đối thủ đả kích bên dưới. Vì lẽ đó, hiện tại Suster rất xoắn suýt, ở phòng thay đồ bên trong do dự nửa ngày, mắt thấy hiệp 2 thi đấu cũng sắp muốn bắt đầu rồi. Hắn rốt cục có quyết định, Jose, hiệp 2 người nhất định phải gánh vác lên càng nhiều phòng thủ nhiệm vụ. Chúng ta muốn ở giữa sân tiến hành hữu hiệu nhất chặn lại. Dù cho giảm thiểu tấn công tập trung vào, cũng nhất định phải tăng mạnh phòng thủ. Suser đối với Guti nói rằng, hắn vẫn là quyết định đem Guti ở lại trên sân. Có điều, Marcelo sẽ không có may mắn như vậy. Suser không có bất cứ hồi hộp gì đem hắn thay đổi lợi hại. Mà lên sân khấu người là Argentina hậu vệ 2. Hắn đem thay thế Marcelo hậu vệ cánh trái vị trí. Suster vẫn là lựa chọn tin tưởng hai kinh nghiệm. Dù sao, Torres ở phòng thủ siêu sao bóng đá lúc rất dễ dàng liền mất đi tự tin. Mùa giải trước Champions League bên trong đối với Quaresma, không phải bị Quaresma đánh ra bóng ma trong lòng sao? Suster quyết định không còn tin nghi, coi như là Marcelo sắc mặt khó coi. Nhưng hắn cũng rõ ràng, đây là xuất phát từ chiến thuật cân nhắc, nếu như không phải chết tiệt Barca, hắn vẫn là sẽ cùng Quaresma vui vẻ song phi. Đi ra phòng thay đồ thời điểm, Quaresma vỗ vỗ Marcelo vai, lấy đó an ủi, phòng thủ không tốt không có cách nào, có thể như quả phòng thủ thật sự trở nên mạnh mẽ. Cái kia e sợ cũng không phải Marcelo. Hắn không phải là một cái không tấn công không bằng chết hậu vệ cánh sao? Quaresma đúng là không có cùng hai hợp tác quá. Nếu như đổi thành cái khác thi đấu, khả năng cục diện không hẳn trong sáng. Nhưng cuộc tranh tài này, liền hoàn toàn không cái gọi là. Ngược lại chính mình sẽ không đi phòng thủ, hay sẽ không đi tấn công. Coi như hai người ở đồng nhất điều đường biên. Nhưng cũng bị hoàn toàn cắt rời ra. Từng người tự chiến, phối hợp thần mã, nửa trận đấu hạ xuống, lẫn nhau trong lúc đó có thể có hai chân chuyền bóng. Coi như là xứng đáng đường biên hợp tác tên gọi. Quaresma cùng hai cũng không có giao lưu. Ngược lại huấn luyện viên chiến thuật đều bố trí xuống đến rồi. Nên làm sao đá liền làm sao đá. Hy vọng nửa trận đấu cùng hai thành lập hiểu ngầm. Đó là căn bản không hiện thực. Chỉ hy vọng hai phòng thủ Messi lúc có thể càng ra sức một điểm. Cho đội bóng phòng thủ giảm nhẹ hơn một chút áp lực. Đây chính là hai công lao lớn nhất. Cho tới người Argentina có thể hay không phòng vệ chính mình Argentina tiểu lão đệ. Cái kia Quaresma liền không biết. Có điều, để Quaresma không nghĩ tới chính là Barca cũng ở giữa sân tiến hành rồi thay đổi người điều chỉnh. Hiệp 1 hầu như ẩn hình bâu dần bị đổi xuống sân. Thay vào đó chính là Rooney, vị này đã từng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Rốt cục lại đăng Tây Ban Nha Derby đại chiến bên trong ra trận. Nhưng mà, tưởng tượng nu kem vạn chúng hoan hô cảnh tượng chưa từng xuất hiện. Thay vào đó, là cổ động viên Barcelona lạnh lùng, thậm chí còn có linh tinh tiếng suỵt. Chuyện này thực sự làm người khó có thể tưởng tượng. Đã từng nu kem tinh lực, hiện tại lại biến thành nu kem phiền toái. Còn có cái gì so với này càng trào phúng sự tình sao? Rooney miệng tính tiêu chí biểu trưng xấu xấu nụ cười đã không gặp. Cái kia một đôi không công thỏ tử nha cũng không nhìn thấy. Cái kia ngăm đen trên mặt, so với trước bất cứ lúc nào đều càng thâm thúy. Quaresma nhìn Rooney, vẫn như cũ không nhịn được vì hắn bóp cổ tay tiếc hận. Nếu như Rooney không có đọa hạ xuống, như vậy hiện tại chính mình như thế nào gặp độc cô cầu bại đây? Mặc kệ thế nào, lại một lần cùng Rooney giao thủ, Quaresma vẫn là rất chờ mong. Dù cho ngươi đã không có phong thái của ngày xưa, nhưng vẫn như cũ có tình hoài. Hay là, này chỉ sợ là Quaresma cùng Barca Rooney một lần cuối cùng giao thủ đi. Có người nói, hiện tại Barca chính đang vì là Rooney tìm kiếm nhà dưới. Một mặt, Rooney thi đấu trạng thái đã không thích hợp Barca. Hắn cái kia đắt đỏ tiền lương, cũng không phải Barca đồng ý gánh chịu. Càng quan trọng chính là, Barca sợ sệt Rooney cái kia phong phú sống về đêm gặp mang xấu trong đội cầu thủ. Thật vất vả Messi lộ đầu, nếu như Rooney sẽ đem Messi mang hỏng rồi. Cái kia Barca thật liền muốn khóc ngất ở WC. Ngoại trừ Rooney thay bâu dần lên sân khấu, Barca cũng không có cái khác biến hóa. Trọng tài một tiếng còi, hiệp 2 thi đấu tùy theo bắt đầu. Real biến hóa là rõ ràng, Raul vị trí thoáng lùi lại, hầu như trở lại trước eo vị trí, mà Guti cùng Schneider vị trí cũng đồng dạng hướng về sau lùi lại. Cùng Le Diarra chạm đến cùng một chỗ, nhiệm vụ của bọn họ cũng cùng hiệp một hoàn toàn khác nhau. Bọn họ muốn làm chính là đem càng nhiều tinh lực đặt ở phòng thủ bên trong. Làm hết sức chặn lại Barca tấn công, Quaresma cùng Robinho trườn ở giữa sân phụ cận, tìm cơ hội, chờ cơ hội, hai người bọn họ chính là Schuster vì là Barca chuẩn bị hai cái lưỡi dao sắc. Như vậy một loại phòng thủ tăng nhanh công chiến thuật tư thái. Để Real hiệp 2 vừa bắt đầu liền sát cơ lộ, ở Barca vì san bằng điểm số không thể không quy mô lớn để lên thời điểm. Quaresma cùng Robinho một khi thu được cơ hội, Barca một hiệp liền biến thành bọn họ trường đua ngựa, một mảnh đường băng phẳng. Hiệp 2 phút thứ 49, Quaresma Le Diarra tắc bóng Yaya Touré, nhanh chóng đem bóng phân đến Guti dưới chân. Guti cũng không có dính bóng, một cước đại tà tuyến đem bóng đưa đến cánh trái Quaresma dưới chân. Công thủ trong nháy mắt thay đổi thế. Nhìn Quaresma ở cánh trái dẫn bóng bão táp đột phá, trên khán đài đám cổ động viên Barcelona đã sắp muốn tuyệt vọng. Lẽ nào Quaresma chính là thượng đế phái tới dàn vặt Barca sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.